Cực phẩm thần y, chương 1053. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1053 Lục Bảo Ngọc không khỏi nhìn đôi nam nữ chính là Đạm Đài Thái Vũ, người trước đây đã từng giao đấu với Trần Gia Bảo trên đỉnh núi Hồng Lĩnh, và Liệu Thành Phùng, cường giả trung kỳ huyền thoại đã làm kinh ngạc mọi người. Phụng Bằng Thanh vốn đã rất khó đối phó rồi. Nếu Đạm Đài Thái Vũ và Liệu Thành Phùng vô lương tâm, thì mối đe dọa đối với Gia Bảo chắc chắn sẽ tăng lên gấp mấy lần. Đôi mắt Lục Bảo Ngọc chợt đẫm lo lắng, cô tiến về phía trước. Cô Thái Vũ, đã lâu ngày không gặp, cô khỏe chứ? Trước và sau khi đến nơi, suy nghĩ lo lắng của Lục Bảo Ngọc đều giảm bớt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhân hậu, nếu không biết quá khứ sinh tử giữa bọn họ còn tưởng rằng bọn họ là bạn bè đã không gặp nhau trong một khoảng thời gian dài. Đạm Đài Thái Vũ khẽ cau mày, nhìn lên nhìn xuống Lục Bảo Ngọc, nhận ra Lục Bảo Ngọc chính là người phụ nữ lần trước đã theo sát Trần Gia Bảo tấn công Hàn Đông Húc. Trong lòng cô ta không thích Lục Bảo Ngọc, chỉ đơn giản gật đầu chào. Là cô thật là can đảm, dám tới gần chào hỏi, Trần Gia Bảo đâu? Liệu Thành Phùng đứng chắp tay, hứng thú nói. Lục Bảo Ngọc cười và nói. Gia Bảo sẽ đến đây sớm thôi, nhưng tôi nhớ rằng anh ấy cũng từng ở trên đỉnh núi Hồng Lĩnh. Khi anh ấy đi, anh ấy đã thỏa thuận và bây giờ anh ấy sẽ đến đây sớm. Liệu Thành Phùng mỉm cười tự hào với hai tay sau lưng, và nói. Cô gái, cô không cần phải dùng lời nói để kích động tôi. Nói thật với cô là được, vì cô ta đã hẹn với Trần Gia Bảo một trận đánh cách đây 3 năm, thì chúng ta nhất định sẽ chiến đấu. Nhưng không phải bây giờ, đương nhiên nếu Trần Gia Bảo có thể sống sót qua trận chiến quyết định này, tôi cũng hy vọng anh ấy có thể sống sót, bằng không, 3 năm sau sẽ không có ai tham dự trận chiến đó, sẽ thật nhàm chán phải không? Lục Bảo Ngọc lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm, Liệu Thành Phùng là một cường giả huyền thoại, có bản lĩnh và lòng khoan dung, chỉ cần Liệu Thành Phùng hứa không nhân cơ hội ra tay, anh ấy trước tiên có thể loại bỏ những biến tướng bên ngoài. Tất nhiên, nếu cô ấy biết rằng Liệu Thành Phùng đã làm một việc như đánh lén cách đây không lâu, cô ấy sẽ không biết mình có nên nghiêm túc tin lời nói của Liệu Thành Phùng hay không. Đột nhiên, có tiếng cánh quạt máy bay trực thăng từ bầu trời xa xăm, Lục Bảo Ngọc và những người khác đều kinh ngạc nhìn lên. Cô nhìn thấy một chiếc máy bay trực thăng quân sự màu xanh da trời bay từ xa đến gần và tiếng cánh quạt càng lúc càng to. Nó nhanh chóng ập đến đỉnh đầu mọi người. Cơn lốc mạnh do cánh quạt mang đến đã thổi bay mọi người bên dưới. Một số khác thì không mở được mắt ra, tất cả mọi người đều bị sốc, lẽ nào Trần Gia Bảo lại ở đây? Chỉ có Liệu Thành Phùng, Phụng Bằng Thanh, Diệp Kính, Đạm Đài Thái Vũ và một vài cao thủ khác có thể đứng yên và bất động. Ngay sau đó chiếc trực thăng quân sự từ từ rơi xuống, một cô gái mặc quân phục khá lạnh lùng đã nhảy khỏi chiếc trực thăng trước. Chính là Tần Phi Yến đã lâu không gặp, sau đó, Lê Thanh Vân, Vương Đại Hùng và Triệu Khánh Lợi lần lượt bước xuống. Mọi người đều sửng sốt, Vương Đại Hùng là một tướng trong quân đội, là một cường giả thực sự ở tỉnh Hòa Bình, về phần Triệu Khánh Lợi, mặc dù trông hơi lạ nhưng lại có thể ngồi cùng trực thăng với Vương Đại Hùng nên có thể đoán ông ta có một khí phách không thua kém chút nào, và ông ta cũng là một nhân vật tên tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Đại Hùng bước theo hai người, mang theo một đám người tới chỗ Tạ Anh Dũng, vỗ vai Tạ Anh Dũng cười nói. Đã nhiều ngày không gặp, ông khỏe chứ? Tạ Anh Dũng cười và nói. Mọi thứ đều ổn, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng ông sẽ đến. Đó là đương nhiên, Vương Đại Hùng nhìn xung quanh và nói lớn, Trần Gia Bảo là đại tá của quân khu phía đông của chúng ta. Hôm nay anh ấy sẽ đánh trận sinh tử với những người khác. Là sếp của anh ấy, tại sao tôi không nên tới đây? Ngay sau khi nhận xét này được đưa ra, tất cả mọi người có mặt đều ngạc nhiên và không thể giải thích được, họ không nghĩ rằng Trần Gia Bảo lại có lý lịch như vậy, và anh ấy là một người trong quân đội. Sau đó, Vương Đại Hùng chỉ vào Triệu Khánh Lợi và giới thiệu. Đây là Giám đốc Triệu Khánh Lợi, lãnh đạo Cục An ninh Quốc gia. Cách chương,